chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175 đều có thể cưới vợ sinh con. Chương 1175, 1176, đều có thể cưới vợ sinh con, ta cùng Tư Đồ Phong cũng là như vậy tưởng a. Vừa lúc có ta phụ vương mẫu hậu chiếu ứng, đại gia cũng có thể quá một chút tại ngoại giới vui sướng sinh sống. Một đám ở ma cung nội sinh sống như vậy nhiều năm. Ai, ngẫm lại cũng đủ chua xót, Cố Nam Tích đi lên trước tới nói. Không sao, đã đều hảo đi lên, về sau bọn họ hậu đại nhóm, cũng đều sẽ khá lên, cùng sở hữu thiên giới thần tiên giống nhau, tiêu sái tùy ý sinh hoạt ân. Chúng ta mọi người cũng đều càng ngày càng tốt, kế tiếp, tăng lên thực lực, nhất cử tiêu diệt ma tộc, bảo hộ chúng ta Thái Bình thiên giới tương đương. Cố Nam Tích lại nói, ở kia phía trước, ta có một kiện rất quan trọng sự tình muốn làm, mọi người đồng thời nhìn về phía hắn nói. Chuyện gì? Cố Nam Tích cười nói, các ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện, chúng ta đều mau thành niên tương đương. Có thể cưới vợ sinh con, Trần Thanh Thanh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Tư Đồ Phấn cũng cười nói. Ta nhưng không quên, chuyện này, ta một khắc cũng không dám quên, đều đếm thời gian tính, lại quá một năm linh 38 thiên, ta nha đầu liền thành niên, nhưng cưới về nhà tương đương. Trần Thanh Thanh cười nói. Vậy con ngươi, Tư Đồ Phong, ta liền thừa hơn 2 tháng, liền thành niên, Nạp Lan Y Y nói. Qua tương đương, kia không phải thiên cung muốn tổ chức thành nhân lễ tương đương. Thiên cung thần chủ, tương lai thần quân, thành nhân lễ tuyệt đối đồ sộ nột tương đương. Tư Đồ Phong cười nói, không phải thực thích những cái đó trường hợp, cùng các ngươi cùng nhau quá liền hảo. Nhưng, có chút đồ vật trốn không thoát đâu, Cố Nam Tích nói. Không sao, những cái đó đều là đại cục, cần thiết muốn đi làm sự tình. Thần tộc đều thực để ý ngươi cái này thiên cung thần chủ trưởng thành. Đãi quá xong lúc sau, chúng ta lại cùng đi rừng đào quá một lần đó là tương đương. Hành, vậy nói như vậy định rồi. Chúng ta trước đưa cho ngươi tộc nhân đi yêu tộc, sau đó liền hồi học viện đi. Đại gia phỏng chừng đều còn ở lo lắng đâu. Đi, Nạp Lan Y Y vui vẻ nói. Ta Nam Tích, rốt cuộc có thể cùng ta quang minh chính đại cùng nhau hồi học viện. Ha ha ha ha, ta đã lâu không có như vậy vui vẻ qua, Trần Thanh Thanh cũng vì nàng cao hứng nói. Là lướt xem như hết khổ, nhưng, cha mẹ ngươi cùng ngươi hiệu trưởng ra ra bên kia, đánh giá cũng sẽ thực mau được đến tin tức. Hai ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, Cố Nam Tích cười nói. Ta cùng là lướt đã thương lượng hảo. Hôm nào có cơ hội, sẽ tới cửa bái phỏng, kia liền hảo. Cố Nam Tích, cố lên, cảm ơn, đoàn người cãi nhau ầm ĩ bắt đầu lên đường, đầu tiên là đi yêu tộc. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mang theo Cố Nam Tích đi gặp yêu vương cùng yêu hậu, thuyết minh ý. Đồ đến, yêu vương cùng yêu hậu biết được thiên giới đám kia đầu cổ nhóm đều đáp ứng rồi. Cũng liền đồng ý, nữ nhi chí giao hảo hữu. Tìm tới môn đến tự nhiên là muốn giúp đỡ, này vốn chính là hai cái nhiệt tâm chủ. Thực xem trọng bọn hậu bối, lúc trước trợ giúp Hoa Mộ Niên. Cũng đã là tốt nhất tiền lệ, trực tiếp ở yêu tộc an bài một miếng đất đoạn. Cấp thượng cổ ma tộc các tộc nhân sinh hoạt, những cái đó thượng cổ ma tộc người. Đều ngàn ân vạn tạ, yêu tộc phong cảnh hảo, thích hợp cư trú không nói. Bọn họ nhiều năm như vậy cũng chưa tiếp xúc quá ngoại giới sinh hoạt, thật là thực cảm động, thực cảm động. Đối tương lai tràn ngập vô hạn chờ mong, chỉ hy vọng bọn họ ma hoàng bệ hạ có thể nhất cử tiêu diệt ma tộc, đem chính mình lãnh thổ cấp cướp về. Như vậy bọn họ sau này liền không cần sống nhờ ở khắp chủng tộc, chung quy là người khác địa phương. Nhớ mang máng tổ tông nhóm miêu tả quá thượng cổ ma tộc địa bàn, phong cảnh cũng là thực duyên dáng, đặc biệt thích hợp cư trú, nhưng nhiều năm như vậy đi qua. Cũng không biết bị hủy nhiều ít, trở về quá, còn phải trùng kiến gia viên, hiện tại, có cái cư trú chỗ là được, thiệt tình không như vậy nhiều yêu cầu, đem thượng cổ ma tộc người an bài hảo. Cố Nam Tích thiếu chút nữa liền đối Yêu Vương Yêu Hậu cảm kích đến hành quỳ lại chi lễ, lại bị Yêu Vương Yêu Hậu kịp thời cấp ngăn trở ở Nam Tích. Người chính là Ma Hoàng, Ma Tộc Chi Vương, cũng không thể tùy ý quỳ xuống, Cố Nam Tích lại nói. Yêu Vương Yêu Hậu đại ân đại đức, Nam Tích mặc này khó quên, nhưng Nam Tích hiện tại còn chưa trưởng thành lên. Vô lấy hồi báo. Chỉ có hành quỳ lạy chi lễ biểu đạt ta nội tâm cảm kích, Yêu Vương sắc mặt nghiêm túc nói. Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim, không được dễ dàng quỳ lại, cũng không phải bao lớn chuyện này. Bổn Vương thiệt tình không để ở trong lòng, các ngươi này đoàn người, chú định tương lai phải vì thiên giới làm đại cống hiến người. Chỉ duy nguyện các ngươi con đường đi được trôi chảy. Tương lai thiên giới có thể nhân các ngươi mà trở nên thái bình lên, Cố Nam Tích cái này thượng cổ. Ma Hoàng huyết mạch xuất hiện, làm Yêu Vương nhìn thấu một chút sự tình, thần ma yêu tam tộc tương lai lĩnh quân nhân vật. Tất cả đều gom lại cùng nhau, còn thành phi thường tín nhiệm hảo bằng hữu, này có phải hay không ý nghĩa? Hết thảy đều là thiên chú định tốt đâu, chú định bọn họ sẽ tương ngộ, sẽ thành tựu một phen nghiệp lớn. Sẽ làm thiên giới hoàn toàn thái bình xuống dưới, có phải hay không vận mệnh chú định, liền chú định hào này hết thảy đâu. Như vậy, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, vì thiên giới tương lai thái bình làm ra như vậy một đinh điểm cống hiến thôi. Tính cái gì, Cố Nam Tích hít sâu một hơi nói. Đa tạ Yêu Vương bệ hạ như thế thông cảm, hôm nay chi tình, Nam Tích nhớ kỹ, ngày sau cường đại lên. Tất nhiên báo chi, được rồi, không phải còn phải về Thượng Thần Thư Viện đoàn tụ sao? Sớm một chút đường về đi, các ngươi tộc nhân, chúng ta sẽ chiếu cố tốt hảo, ta ma tộc có vũ y, nếu là có bệnh gì đau trên tay linh tinh, nhưng đi tìm hắn trị liệu hảo, nha đầu, đi thôi, hảo hảo cùng bọn họ cùng nhau học tập tiến tới, các ngươi, đều là thiên giới tương lai, Trần Thanh Thanh nghiêm nghị khởi kính nói. Là, phụ vương, rồi sau đó đoàn người vội vàng tới, lại vội vàng rời đi, Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên, cũng một đường đi theo, Nạp Lan Trạch nội tâm có chút thấp thỏm nói. Thượng Thần Thư Viện có thể hay không, dùng không dưới chúng ta ma tu, Từ Đồ Phong nhàn nhạt nói. Vừa mới bắt đầu xuất hiện, khẳng định sẽ có một ít ngăn cách, rốt cuộc, ta thần tộc người đối ma tộc, thành kiến quá sâu. Mà bọn họ cũng không biết, những cái đó các ma vật phía trước thượng cổ ma tộc. Rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại? Cố Nam Tích cười khổ nói. Không sao, người đều là chậm rãi tiếp xúc ra tới. Chỉ cần có bên lòng. Trần Thanh Thanh nói, an tâm đi, dù sao chúng ta tùy tâm ban hiện tại ở học viện. Địa vị rất cao, không ai dám dễ dàng trêu chọc. Nạp Lan Y Y lại nói. Nhưng ta lại lo lắng, chúng ta tùy tâm ban bên trong đều bài xích ma tộc. Bài xích ma tộc chẳng lẽ không bình thường sao? Thanh Thanh ngươi, ma tộc vốn nên chính là muốn chịu bài xích, mà Cố Nam Tích bọn họ cũng không tính ma tộc, bọn họ là thượng cổ ma tộc, ma khí liền không giống nhau. Từ Đồ Phong, ta đột nhiên có cái biện pháp, Từ Đồ Phong không rõ nguyên do nói, cái gì? Chính là lần này cần ủy khuất hạ ngươi, xem ngươi có nguyện ý hay không, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nào thứ không phải ủy khuất ta nha tương đương, đều thói quen, nha đầu đa mưu túc trí, chỉ cần ngươi chủ ý hành đến thông, ta như thế nào đều được, Cố Nam Tích đáy lòng vừa động nói. Đa tạ huynh đệ, tổng nguyện vì ta làm ra hy sinh, trước hết nghe nha đầu nói như thế nào. Nếu là ủy khuất quá lớn, ta cũng là không muốn làm tương đương. Ngoặc kép, nì ma, bạch cảm động, tiểu tử thúi. Trong chốc lát không cách ứng người sẽ chết sao? Hết chương.